Chương 152, Phản nhẫn. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất giấu, khen thưởng cửu. Cờ tí nạ nắm chặt thái đao quỷ triệt, ủ chỉ hạ nguyệt thừa dịp làm nạ phải đạ nạ lộ ra kẽ hở lúc, đang chuẩn bị đánh chết trước mặt làm nạ phải đạ nạ. Ai nghĩ đến giữa lúc ủ chỉ hạ nguyệt thái đao quỷ triệt liền muốn thu gặt rơi làm nạ phải đạ nạ tính mệnh lúc, ở trước mặt hắn làm nạ phải đạ nạ, cư nhiên biến thành ủ rủ mạ kỷ cờ tí nạ dáng dấp cũng trong lúc đó bên trong. Ủ rủ mạ kỷ cờ tí nạ trong mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn ủ chỉ hạ nguyệt. Ánh mắt càng là chậm rãi nhìn về phía trong tay hắn thái đao quỷ triệt. Sau đó, U Du Mạ Kỳ Cở Tì Nạ tiến lên vô bách vũ trí song tháng bả vai, thấp giọng hỏi Nguyệt, ngươi là làm sao vậy, ta mới vừa đang gọi ngươi thời điểm, ngươi đứng ở nơi nào không núp đích. Hiện tại, ngươi càng là muốn đánh lên ta, đến cùng chuyện gì xảy ra Cở Tì Nạ, xin lỗi. Nghe được U Du Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, U Chi Hạ Nguyệt nhất thời ngẩn ngơ qua đây. Lúc trước chính mình rất có thể là chúng ảo thuật. Bằng không, Uchiha Nguyệt dùng tử đồng có thể nào nhìn không ra địch nhân ngụy trang, lại có thể nào đang sử dụng nhẫn thuật về sau, hoàn toàn không có chút nào trả cờ dạ tiêu hao. Hiện tại, nhìn Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đang ở trước mặt của mình, kết hợp Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ trong miệng thoại ngữ, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác bọn họ thân ở phòng ốc có gì đó quái lạ. Đón lấy, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, hắn liền đối với trước mặt ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ nói ra, cờ tì nạ, nếu là ta không có đoán sai, chúng ta mới vừa lẻn vào đến gian phòng này thời điểm, ta cũng đã trúng địch nhân ảo thuật. Hơn nữa, địch nhân ảo thuật trình độ cao vô cùng, thậm chí ngay cả ta đều không có nhận thấy được đối phương là như thế nào thi triển ảo thuật. Tuy là, ta hiện tại không biết địch nhân rốt cuộc là người nào, nhưng ta có thể khẳng định chính là, gian phòng này các gia đình có gì đó quái lạ vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, ánh mắt càng là phóng hướng về phía trước mặt gian kia phòng ốc, tiếp tục nói, còn nhớ rõ sao ta mới vừa đến Cam Thảo Trấn thời điểm, liền từng nói qua ta cảm giác được một cỗ hơi yếu trả cờ dạ ba động. Hiện tại, ta có thể xác định vẻ này trả cờ dạ ba động, chính là từ trước mặt chúng ta gian phòng này bên trong truyền ra. Hơn nữa, xét đánh sự kiện phải cùng gian phòng này các gia đình có quan hệ trực tiếp, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút ảo thuật. Ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, ngay cả Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đều cảm giác có chút kinh ngạc, bởi vì nàng nhưng là phi thường tin tưởng, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng bực nào kinh người. Sau đó, chứng kiến Uchiha Nguyệt nói chuyện dáng dấp không giống làm bộ, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ mắt thần ngưng trọng chi ý càng sâu vài phần, chợt liền mở miệng nói ra, Nguyệt, nếu là ngay cả ngươi cũng chung đối phương ảo thuật nói, địch nhân kia ảo thuật tạo nghệ sợ rằng cao vô cùng. Hiện tại, nếu là chúng ta tiếp tục lẻn vào nói, rất có thể ngoài ý, chúng ta hay là trước trở về đi cũng tốt không giải thích được chúng đối phương ảo thuật. Uchiha Nguyệt tâm tình đồng dạng phi thường không được, ở lẻn vào thời điểm càng là dễ dàng phạm sai lầm. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết cho nên, đang ở ủ rủ mạ kỳ cờ tí nạ vừa dứt lời thời điểm. Uchiha Nguyệt liền khẽ gật đầu, tiếp lấy theo Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ về tới nhà ở của chính mình nơi đó. Bất quá, đi về trên đường, Uchiha Nguyệt vẫn không cách nào quên cái loại này thân ở ảo thuật cảm giác, bởi vì khi đó Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình thân ở với trong ảo cảnh, thậm chí hắn cảm giác trong ảo cảnh hình ảnh, thẳng đến bây giờ trở về nhớ lại tới đều vô cùng chân thực. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ trở lại nhà ở của chính mình về sau, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Hì U Gạ Hì Dạ Sỉ thân ảnh liền xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ trong phạm vi. Sau đó, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ càng là không chút do dự nào, đi tới Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Hì U Gạ Hì Dạ Sỉ trước mặt, liền nghiêm túc nói ra, Mỹ Nạ Tổ, Hì Dạ Sỉ, chúng ta bên cạnh hộ gia đình dường như có chuyện. Ta và Nguyệt mới vừa lẹn vào đi vào thời điểm, Nguyệt liền chúng phải đối phương ảo thuật, hiển nhiên ở tại cái kia người bên trong là ảo thuật cao thủ tử. Ta và Hỉ Dạ Sỉ đang ở nói chuyện này. Nghe được Cụ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô lại trực tiếp gọi gật đầu, nói ra, mới vừa Hỉ Dạ Sỉ trở về thời điểm, mang về một ít tình báo hữu dụng, hiện tại để Hỉ Dạ Sỉ cùng các ngươi nói một câu đi được. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đồng thời gật đầu, ngược lại đưa mắt phóng đến rồi hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trên người. Mà hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ lúc này hít một hơi thật sâu, liền chậm rãi vì trước mặt ủ trí hạ nguyệt cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ giảng thuật nói, ta mới vừa đi ra ngoài thu thập tình báo thời điểm, đồng dạng nghe nói chúng ta bên cạnh hộ gia đình có chút vấn đề. Cho nên, ta đang ở các ngươi phía trước tiềm nhập chúng ta cách vách hộ gia đình trong phòng, phát hiện nhất kiện vô cùng không phải sự tình thì ra, ở chúng ta bên cạnh nhà kia hộ gia đình, đồng dạng là nhị dạ gia tộc thành viên chỉ là, bọn họ không phải thông thường nhị dạ, mà là phản nhận chúng ta cổ nổ hạ thôn phản nhận đang ở hì ủ gạ hì dạ xỉ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa bỗng nhiên hiện lên một tinh quang, phân tích nói, sát vách gia đình kia là, chúng ta cổ nổ hạ thôn phản nhẫn, càng là sở hữu cường hãn ảo thuật năng lực, cùng làm khống lôi điện phóng ra nhận thuật năng lực nếu là ta không có đoán sai, chúng ta cách vách nhà kia hộ gia đình, chỉ sợ sẽ là bên trong lan nở dê của chu nở dê ta cụ giả mã nhất tộc nhì giả chứ cũng chỉ có cụ giả mã bộ tộc cái kia khống chế ngũ cảm năng lực, mới có thể đồng thời sở hữu cực mạnh ảo thuật năng lực, cùng làm khống lôi điện phóng ra nhận thuật năng lực ử. Nguyệt quân, ngươi cùng ta nghĩ giống nhau làm ủ trí hạ. Nguyệt phân tích qua về sau, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ có chút ngưng trọng gật đầu, nói ra, thật không nghĩ tới, nho nhỏ cam thảo trong chấn, cư nhiên cất giấu cụ giả mã nhất tộc phản nhẫn. Bất quá, cụ giả mã nhất tộc phản nhẫn chắc đúng chúng ta không có ác ý, bằng không bọn họ trực tiếp đem chúng ta tin tức, truyền lại cho xa nhận thôn cùng dược nhận thôn đám người kia thì tốt rồi. Chỉ là, ta hiện tại có chút không rõ, bọn họ đến cùng vì sao phải công kích chúng ta lẽ nào. Bọn họ chỉ là muốn chúng ta mau mau rời đi nơi đây sao không phải, không thể nghe được nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Ú dù mạ kỳ cỡ thì nạ trực tiếp lắc đầu, nói ra, ở trong chúng ta, duy nhất bị công kích qua chỉ có Nguyệt một người mà thôi. Hơn nữa, cũng chỉ có Nguyệt một người, cảm giác được vẻ này hơi yếu trả cờ dạ ba động. Cho nên, ta suy đoán cụ gia mạ nhất tộc những tên kia cũng không có phát hiện thân phận của chúng ta. Chỉ là Nguyệt đã nhận ra cụ giả mã bộ tộc những tên kia thân phận, đưa tới bọn họ chuẩn bị đối Nguyệt làm độc thủ, như vậy có thể thuận tiện bọn họ tiếp tục giấu ở cam thảo trong chấn. Hơn nữa vừa nói, ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói, hơn nữa, cam thảo bên trong chấn mất tích những thường dân kia, rất có thể cùng cụ giả mã nhất tộc nì giả có quan hệ. Nói đúng là, những cái này cụ giả mã nhất tộc phản nhẫn, tuyệt đối không phải giấu ở cam thảo trấn đơn giản như vậy. Bọn họ giấu ở cam thảo trấn lý, rất có thể cất giấu có chút bí mật không muốn người biết. Minato, ta xem chúng ta tối nay liền lẻn vào nhà của bọn hắn, đem cụ giả mạ nhất tộc những cái này phản nhẫn đều bắt lại đi không được giữa lúc cụ dù mạ kỳ cỡ tì nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt đống nhiên lắc đầu. Thật ra khiến ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tố bọn người hơi có chút hoang mang, hơn nữa ánh mắt của bọn họ càng là toàn bộ chú ý tới ủ trì hạ nguyệt trên người. Đón lấy, chứng kiến mọi người trước mặt đều khốn hoặc xem cùng với chính mình, nhớ lại nguyên tắc kịch tình ủ trì hạ nguyệt bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, chợt liền đối với mọi người trước mặt nói ra, ta nghĩ, những cái này cụ ra mà nhất tộc phản nhẫn, chắc là vô tội chân chính tập kích chúng ta. Có khác người khác đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.